có thứ, hợp trí, có thứ hợp trí. Và có thứ lý trí. Và có thứ lý trí. Đúng không ạ? Chấm. Tâm thiện sanh khởi, một tâm thiện sanh khởi. Chấm chỗ này xem sao trên. Một tâm thiện sanh khởi. Tương ưng với trí tuệ, tương ưng với trí tuệ. Đó gọi là thiện hợp trí. Đó gọi là thiện hợp trí. Phải. Và nếu không tương ưng với trí tuệ, không tương ưng với trí tuệ thì chấm phẩy sự đột với tục như gì. Và nếu không có trí tuệ thì gọi là thiện ly trí. Thì gọi là thiện ly trí. Chấm sử dụng. Giải về sự kiện tâm thiện hợp trí. Giải về sự kiện tâm thiện hợp trí. Khi một người làm việc lành với sự suy nghĩ chín chắn, với sự suy nghĩ chín chắn, phải lập trường chân chánh, như tin và hiểu tin và hiểu. Lý nghiệp báo, nhân quả. Tin và hiểu lý nghiệp báo nhân quả. Phải. Hoặc là có khuynh hướng, hoặc là có khuynh hướng đoạn trừ phiền não. Đoạn trừ phiền não. Có khuynh hướng đoạn trừ phiền não. Đó là chúng ta nói về cái vị mà làm việc hợp trí, mà hợp trí thực tại đang có khuynh hướng đoạn trừ phiền não, gọi là hợp trí. Phải. Hoặc là có ý niệm đầu tư thiện pháp. Có ý niệm đầu tư thiện pháp. Để thành tựu giải thoát. Để thành tựu giải thoát. Hoặc là suy xét đến mục đích cứu cánh, tức là niết bàn á, thì chúng ta có mục đích đó. Sự thật ra thì cái người mà làm thiện hợp trí đó, mặc dù họ không có mục đích niết bàn hay là không có mục đích đầu tư thiện pháp, nhưng mà người này họ trong khi làm họ suy nghĩ rằng pháp thiện, bố thí, sự bố thí đây là nhân sanh về cõi trời, hay là nhân để được sẽ được tài sản tương lai chẳng hạn. Họ suy xét như vậy, họ tin như vậy đó, gọi là bố thí. Cũng gọi là hợp trí, nhưng mà theo cái cách gọi là tin hiểu nhân quả. Tin hiểu nhân quả. Còn ba loại bố thí sau là hai bố thí sau đó là bố thí của hạng Bồ Tát. Còn cái hạng bố thí thứ hai là bố thí mà có khuynh hướng đoạn trừ phiền não ngay trong hiện tại, là chỉ gây cho cái vị hành giả kiếp chót, hay là cái người đang tu tiến về tuệ quán chẳng hạn, đang tu tiến về tuệ quán, quán về cái tính chất vô thường khổ, hoặc là quán về cái sự bức xúc của phiền não chẳng hạn, rồi mình làm cái việc lành như thế này là để đoạn trừ những phiền não đó, thì cái cách đó nó khó hơn. Còn phần lớn chúng ta chỉ làm thiện hợp trí trên hai phương diện thôi. Một là chúng ta tin lý nhân quả, phật tử chúng ta thường thường chỉ tin lý nhân quả rồi bố thí, hoặc là Vì chúng ta có nghe pháp thường xuyên cho nên chúng ta biết cuộc đời là khổ. Do đó cho nên chúng ta đặt cái mục đích giải thoát, đặt mục đích niết bàn là phước nào cũng nguyện, cũng suy nghĩ nguyện để được giải thoát thôi. Nhưng mà cái chuyện gọi là đầu tư thiện pháp đó thì phải nói là thuộc về cái hạng Phật tử thuần thành, hạng Phật tử hay là chư tăng, những vị tu tập mà có cái tâm nguyện Bồ Tát đó, thì cứ mỗi lần làm điều thiện gì là cũng để dành hết, để ống, giống như để ống vậy đó, đầu tư mà, đầu tư thiện pháp. Thấy chuyện thiện lớn nhỏ gì cũng làm. Làm chi vậy? Làm để gom góp, để dành làm món duyên lành. Thì như vậy đó là hai cái cách bố thí, hai cách bố thí của hạng Bồ Tát. Ba chấm. Nó còn nhiều khía cạnh khác, còn nhiều khía cạnh khác mà ở trong chú giải, khi mà các vị luận sư, các vị luận sư, các ngài giải thích cái điều này thì các ngài cứ nói rõ là cái chuyện này nó rất là nhiều, rất là nhiều yếu tố, nhiều khía cạnh, tùy theo cái sự tác ý của mỗi mỗi người, tùy theo cơ tánh của mỗi mỗi người, họ suy xét như thế nào đó để thành hợp trí thôi cũng được. Chấm sử dụng BC C. Về tác động, về tác động khác nhau chứ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề kia đó, cái vấn đề khía cạnh, cái phương diện, trong ba phương diện thì chúng ta xài với tất tăng thân các. Rồi khi mà chúng ta phân nó ra đó, có tâm hữu trợ, tâm vô trợ thì chúng ta mới cộng thêm, hoặc là chúng ta cộng thêm. Chứ không phải là lúc nào, nếu mà chúng ta thấy ở đây là tăng kha, tất tăng kha đi cá thì thành hữu trợ mất rồi. Làm sao mà chúng ta nói được cái vấn đề vô trợ? Cho nên chúng ta phải tách từ nó ra. Đây là cái từ ghép, nó hình thành bằng cách là từ ghép Sankharika phải có thứ tâm thiện vô trợ, có thứ tâm thiện vô trợ. Và có thứ tâm thiện hỗ trợ. Chấm. Có thứ tâm thiện phụ trợ và có thứ tâm thiện hỗ trợ. Nay chúng ta học hơi trễ chút xíu, bài chúng ta bị là hơi dài, có những vấn đề cần phải giải nhiều. Chấm. Một tâm thiện sanh lên, một tâm thiện sanh lên, không do bị tác động bởi ngoại nhân, bởi ngoại nhân, hay nội nhân, tức là yếu tố bên ngoài, yếu tố bên trong, nhân tố bên ngoài, nhân tố bên trong. Ở cái chỗ này lúc trước mình có nghe giải thích trong cái phần mà tâm bất thiện rồi, chúng ta biết về ngoại nhân, tức là ám chỉ cho cảnh tác động, chẳng hạn như người, thời tiết, vật thực. Người, thời tiết, vật thực, hoặc là do nơi cái sự khuyên bảo của người khác, gọi là parak so khô tát, tức là do cái sự khuyên bảo của người khác. Như vậy do ngoại nhân thì chúng ta nhớ nó có ba cái điều, nó có bốn điều kiện theo ở trong chú giải mà giải thích là có bốn điều kiện, mà chúng ta thấy còn nhiều nữa, nhưng mà nói bốn điều kiện này nổi bật và căn bản. Thứ nhất là về ngoại nhân ở đây đó, do nguyên nhân ở bên ngoài nè, là được người khác xúi bảo thuyết phục, hay là bị ảnh hưởng do ahara samuthana, tức là do cái nhân vật thực. Hôm nào mà chúng ta khỏe đó, chúng ta ăn vào mà cơ thể nó khỏe đó, thì lúc đó tinh thần sảng khoái chúng ta học rất là nhanh, trí tuệ chúng ta sanh khởi, và chúng ta gặp người này người kia tâm chúng ta cởi mở. Còn hôm nào chúng ta ăn vào mà chúng ta bực bội trong người rồi nha, là gặp người khác là chúng ta thấy khó chịu. Quý vị cần phải dùng cái trí tuệ, dùng tuệ quán của mình để quán xét mấy trường hợp đó. Có lúc chúng ta cảm thấy ăn ngon miệng, ăn nó thích hợp cái khẩu vị với cái thể trạng của mình, cho nên nó tạo cho cái tâm hân hoan phấn chấn. Vì lẽ đó cho nên gặp người khác thì chúng ta khởi lên tốt đẹp. Còn nếu như mà lúc nào mà chúng ta ăn không được ngon, hoặc chúng ta ăn không được thích hợp với cơ thể, làm cho cơ thể nó bực bội khó chịu nặng nề, quẹt nó quể quải, thì lúc bây giờ chúng ta gặp người khác thì chúng ta khó khởi lên tâm thiện đó. Mà ngay trong lúc đó bắt chúng ta đi học pháp hay là nghe pháp là chúng ta không thể nào mà chấp nhận được, hoặc là chấp nhận mà cách miễn cưỡng, như vậy gọi là tâm hữu trợ. Mà khi không bị tác động ở bên ngoài do vật thực như vậy đó thì gọi là vô trợ. Thì cái đó là nguyên nhân thứ hai. Còn cái ngoại nhân thứ ba đó là do yếu tố thời tiết. Lúc mà quý vị thường thường để ý nè, làm việc hành chánh, nếu mà chúng ta muốn đi chứng giấy tờ, mà muốn đi đến đó mà cái cơ quan đó ông giám đốc ông có thiện cảm giải quyết cho mình, đó là chúng ta nên đi buổi sáng, trời mát mẻ, sau một đêm ngủ thức dậy ông ta cảm thấy sảng khoái, ông ta sẽ vui vẻ đón tiếp mình và giải quyết công chuyện cho mình nhanh chóng. Còn nếu mà nhất là kỵ nhất là buổi trưa, khi mà người ta mới ngủ thức dậy mà chúng ta đem giấy tờ đến, là người ta không bao giờ có tâm thiện chúng ta nữa, không bao giờ thì người ta hoan hỷ để người ta giải quyết cho mình được. Thì như vậy do ảnh hưởng thời tiết mà cái tâm cũng khác nhau, cái tâm hữu trợ hoặc tâm vô trợ, chúng ta nhớ vậy. Rồi thứ tư nữa, cái ngoại nhân thứ tư tức là do cái chỗ ở, người xong rồi thời tiết, xong rồi vật thực, xong rồi bây giờ đến cái chỗ ở, chúng ta gọi là senasana. Senasana ở đây nó cũng ảnh hưởng ghê lắm nè, bukkala ahara uttu và senasana. Senatana chỗ ở chúng ta cũng là tác động tâm ghê lắm. Cái chỗ ở của chúng ta mà thoáng mát, thoải mái thì cái tâm thiện mà chúng ta, tâm thiện nói chung đó, trí tuệ nói riêng, tâm thiện chúng ta sanh khởi để mà học bài vở, nghiên cứu vân vân, hay là suy xét pháp thì nhanh chóng lắm, mau mắn lắm. Còn khi mà cái chỗ ở chật chội, nực nội, khó chịu, dơ bẩn thì nó chi phối tâm chúng ta, suy nghĩ vấn đề, suy nghĩ rất lâu mới hiểu nổi. Chúng ta phải suy nghĩ cho đó là nội nhân, đó là ngoại nhân. Còn trên phương diện nội nhân thì đó là tâm của chúng ta suy xét. Trên phương diện ngoại nhân, trên phương diện nội nhân ở đây nó có hai cách, nhắc hoài riết trễ giờ chúng ta. Do phiền não chi phối mà tâm của chúng ta trở thành hữu trợ, hoặc là vô trợ nếu không do phiền não chi phối. Thứ hai nữa là do chúng ta suy xét một cái vấn đề gì, cho nên tâm hữu trợ hoặc là vô trợ. Đây, do phiền não. Lẽ ra có một cái đối tượng đến xin một cái gì, Mà nếu mình là cái người đã từng xả tài, đã từng dứt bỏ, đã từng dẹp bỏ cái tâm bổ tẻ, thì ngay lung lúc đó hễ người ta xin là chúng ta hoan hỷ, chúng ta cho liền. Như vậy là cái tâm thiện chúng ta là vô trợ không? Mà tâm thiện hỗ trợ là trường hợp này người ta đến xin, nhưng mà tâm bổ tẻ nó lại sanh khởi để nó kéo níu lại. Sanh khởi kéo níu cũng giống như Bà La Môn gọi là ê cá ta ta cá đó. Bà La Môn mà chỉ có một cái tấm choàng đấy, chúng ta nghe Đức Phật thuyết pháp xong ta hoan hỷ quá, tính bố thí cái tấm choàng đó mà nghĩ mà, hai vợ chồng có cái tấm choàng à, mà giờ bố thí lấy cái gì, lấy gì để mặc đây? Chúng ta cứ đắn đo suy nghĩ hết cái canh đầu cũng chưa bố thí được, rồi chúng ta quyết định bố thí, nhưng mà tâm bổ sẻn sanh khởi lên cái chúng ta cân nhắc đến cái canh hai đến canh thứ ba chúng ta mới bố thí được. Như vậy cho nên cái quả cái tâm đó gọi là tâm hữu trợ, hữu trợ do tác động bởi phiền não bên trong và do cái yếu tố bên trong. Thí dụ như khi mà chúng ta muốn làm cái việc chuyện này, tâm thiện muốn sanh khởi lên, thí dụ bây giờ chúng ta muốn đi hoan hỷ đi nghe pháp, thì lúc bây giờ chúng ta phải cân nhắc ngày hôm nay chúng ta có cái công chuyện gì quan trọng hay không. Nếu mà mình đi nghe pháp như thế này nó có cái gì trở ngại hay không, nếu mà xét thấy rồi mà thấy không có gì trở ngại hết thì chúng ta mới hoan hỷ đi nghe pháp. Thì như vậy tâm thiện đó cũng là tâm thiện hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ này không phải do nhân xấu, không phải do phiền não chi phối, mà hỗ trợ này vì do cái tư duy của chúng ta sanh khởi để cân nhắc, để sắp đặt. Cái trường hợp Đức Phật là thuyết pháp, ngài thuyết pháp khi mà có người khác đến thỉnh cầu cũng vậy đó, không phải là do cái phiền não, không phải là do nơi ngài lười biếng, ngài không đi thuyết pháp, hay là do ngài tiêu cực trong vấn đề đó. Làm sao tiêu cực được? Ngài hành ba la mật pháp cực khổ trong quá khứ, chẳng qua là chỉ vì muốn tự giác và giác tha, muốn độ đời, mà bây giờ lẽ thành Phật xong rồi ngài bỏ. Nhưng mà tại vì cái thông lệ của chư Phật là phải có người đến thỉnh cầu mới được. Cho nên trong trường hợp đó chúng ta nhớ trên phương diện hữu trợ, vô trợ là nó có bị tác động hay không. Mà nếu nói trên phương diện hữu trợ thì do tác động ngoại nhân hay là nội nhân. Ngoại nhân thì có 4, nội nhân có 2, vậy đó. Nhớ chưa? Ngoại nhân có 4, nội nhân có 2. Yếu tố tác động bên ngoài thì có 4, mà yếu tố tác động bên trong thì có 2 trường hợp, vậy thôi. Bây giờ chúng ta gần hết giờ phải không? Nội nhân, ngoại nhân chắc cũng phải giải một chút chứ hả? Phải không? Phải ghi chút xíu chứ. Chưa 6 giờ hả? Sao? À, đi về hả? Chưa hả? 6 giờ mới đi hả? Ủa cuối năm Con người có tài xế chở mày. Rồi sao con? Về viết bài tiếp hay là có đi về? Rồi sư chắc phải cho với sư chép bài tiếp á. Chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Lý giải về sự kiện vô trợ và hữu trợ. Chưa. Đấy, chúng ta lộn rồi. Đó. Một tâm thiện sanh lên không bị tác động bởi ngoại nhân hay nội nhân, đó gọi là tâm vô trợ. Chúng ta bỏ câu lý giải đi, chưa lý giải. Đó gọi là tâm vô trợ. Chấm phẩy. Còn nếu một tâm thiện sanh lên, do sự tác động của ngoại nhân hay nội nhân, thì gọi là tâm. Hữu trợ gọi là tâm hữu trợ. Rồi mở đèn được rồi. Cái này đúng ra mình không phải bổn thẻn, nhưng mà tại vì mình phải tiết kiệm thôi. Tiết kiệm điện nước là gì? Là góp phần duy trì lớp học. Mình có cái câu biểu ngữ gì đó, có câu khẩu hiệu gì đó gọi là tâm chấm cái dòng giải về tâm vô trợ hữu trợ. Hai chấm xúi dục. Bị tác động hoặc không bị tác động. Bị tác động hay không bị tác động bởi ngoại nhân hoặc nội nhân. Bởi ngoại nhân hoặc nội nhân. Chấm. Ở đây ngoại nhân tác động có bốn sự kiện. Ngoại nhân tác động có bốn sự kiện. Hai chấm gạch đầu dòng. Hai chấm gạch đầu dòng. Do người khác xúi bảo. Do người khác xúi bảo. Người khác xúi bảo. Xúi ít. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Do thời tiết do vật thực chi phối. Do vật thực chi phối. Chúng ta muốn nấu cái nào trước cũng được, không cần thứ lớp, miễn sao đủ thôi. Do vật thực chi phối. Sử dụng gạch đầu dòng. Do thời tiết chi phối. Do thời tiết chi phối. Do trú xứ chi phối. Do trú xứ chi phối. Trú xứ hay chỗ ở cũng được. Rồi trú xứ hay chỗ ở cũng được. Mấy cái này quan trọng lắm chứ không phải giới. Mai mốt chúng ta học về duyên sinh duyên hệ thì chúng ta sẽ gặp cái vấn đề mà cái yếu tố nhân, thời tiết, vật thực hay trú xứ này hết sức là quan trọng. Đừng có nghĩ rằng nó không phải là chỉ là cái chuyện bên ngoài vật chất, nó không có ảnh hưởng chi phối cái việc tu tập đâu, ảnh hưởng ghê lắm. Rồi chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Nội nhân tác động. Nội nhân tác động có hai sự kiện, có hai sự kiện, hai chấm sử dụng gạch đầu dòng. Do phiền não trở ngại, do phiền não trở ngại, chấm sử dụng gạch đầu dòng. Do tâm sắp xếp cân nhắc, do tâm sắp xếp cân nhắc, do tâm sắp xếp cân nhắc. Bởi vậy cho nên khi mà một cái người đó mà họ làm một cái việc gì đó, họ làm thiện mà bằng cái tâm hữu trợ, chúng ta đừng cho rằng cái người như vậy là cái tâm đạo không có mạnh, nghĩa là thiện tâm không có mạnh, đừng có bao giờ cho gì. Bởi vì nếu như mà cái người này mà bị phiền não chi phối đó, mà làm cản trở cho cái việc làm thiện, thì cái đó là hữu trợ bằng cách gọi là thiện tâm yếu. Nhưng mà cái người mà họ có sự suy nghĩ chín chắn, đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới làm, thì trong trường hợp đó gọi là cái người cân nhắc. Và khi mà cái sự quy y cũng vậy, Đức Phật này nhắc nhở cho tướng quân Sĩ Hán, tướng quân Sĩ Hán nghe pháp xong ta quan hỷ, ta vội đến xin quy y Đức Phật. Đức Phật này nói: khoan đã, này tướng quân Sĩ Hán, hãy thận trọng suy tư. Sau khi suy tư kỹ lưỡng vấn đề cần phải suy tư, chừng đó mới quy y. Thì tướng quân Sĩ Hán nghe Đức Phật này nói vậy, ông quan hỷ quá. Bạch Đức Thế Tôn, đối với các ngoại giáo bây giờ, thể mà chỉ cần nghe, chỉ cần biết con đến con quy y nơi họ là họ sẽ quan hỷ, họ sẽ đón nhận, họ sẽ trường cờ treo biển ngữ giống trống nói: tướng quân Sĩ Hán trong thành phố này đã quy y chúng tôi để mà tăng thêm cái uy tín cho họ. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì ngài khuyên chúng con hãy thận trọng suy tư. Như vậy đối với niềm tin hay cái gì, những điều quan trọng trong thiện pháp là chúng ta luôn luôn chúng ta phải cân nhắc, chúng ta mới làm. Vì thế cho nên chúng ta phải biết rằng tất cả tâm thiện, tâm thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế, tất cả những tâm thiện nói chung, 87 tâm thiện đó đều phải là tâm hữu trợ hết. Tâm hữu trợ hết nghĩa là làm việc phải có logic, có nghĩa là muốn đắc chứng thiền là phải ổn định trật tự đề mục ra sao rồi phải trình tự chứng đắc như thế nào chứ không phải mà đang khi không ồ ạt mới ngồi đó là tuyên bố mình là tu được quần tu ra chơi vậy đâu được rồi thôi chúng ta nghĩ đi.